Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 467, Trương Mãnh giận điên lên. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Nico Crazy có thể nói là một câu kích thích ngàn tầng sóng các người chơi nhất thời không làm, đây chính là 1.000 khối tiền A, đổi thành ai vẫn không thể hấp tấp những cái này người chơi càng nghĩ càng giận, thậm chí có hơn 10 người đều trực tiếp đứng lên, rất có muốn cùng Tô Nhiên đánh nhau tư thế. Có còn hay không điểm kỷ luật sao? Đều gục xuống cho ta. Chấm, Bất Vũ Chi Hạc thân là thiên bảng cao thủ, uy tín tự nhiên là có, những cái này người chơi tại hắn quát lớn, cực kỳ nghẹn khuất lần nữa ghé vào cát đất, không chút nào chú ý đến xa tầng không ngừng dâng lên nhiệt khí, một lòng chớ chú lấy áo đen người chơi tổ tông 18 đại. Nước đổ khó hốt tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, này sai ta cũng nhận, ngươi cũng khác quá phận. Chỉ là để cho ngươi đổi con đường đi, ta cho rằng tiền này liền không ít, nhưng ngươi muốn là mượn này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, ha ha, chỉ sợ là tìm nhầm đối tượng. Bất Vũ Chi Hạc cố nén thần kinh kịch liệt nhảy lên mang đến cảm giác đau đớn, toàn thân sát khí vây quanh, ánh mắt lại là bình tĩnh lại. Không có A, lầm công nhân phí, hạ nhiệt độ phí, còn có người thân bảo hiểm phí, còn có lần trước hại ta chết một lần phí tổn, đương nhiên mất không được tinh thần tổn thất phí tiền thuốc men. Hiện tại ngươi còn muốn nghĩ, 100 kim tệ này sao có thể đủ? Tô Nhiên nghiêm trang nói ra miệng, hỗn đản, tiểu tử này thật sự là quá không biết xấu hổ, dám cố định lên giá. Hạc ca ta nhịn không được, không đợi Bất Vũ Chi Hạc nói cái gì, một người đầu chọc chiến sĩ ngược lại là trước hết để cho lửa giận che mất lý trí, tay cầm một thanh dài đao, hướng phía Tô Nhiên liền muốn xông qua. Nhưng mà, Bất Vũ Chi Hạc một tay đem hắn cho níu lại, không nói lời gì trực tiếp đập mạnh một cước đối với đầu chọc người chơi thấp giọng đưa lỗ tai nói. Nhỏ không nhẫn tất loạn đại mưu, hôm nay ta trước hết để cho hắn đắc ý, ngày khác khoản nợ này nhất định phải tìm hắn muốn trở về. Thế nhưng là, liền lời của ta đều không nghe sao? Hạ xuống, Bất Vũ Chi Hạc lông mày ngưng kết lại với nhau, sắc mặt khó coi dọa người. Đợi đến Trương Mãnh đem các người chơi trấn an hảo, đối với Tô Nhiên bình tĩnh nói. Nước đổ khó hốt ta cũng không có công phu cùng ngươi lải nhải những cái này, nói đi, ngươi muốn bao nhiêu kim tệ, để cho ta nhìn ngươi khẩu vị đến cùng lớn đến bao nhiêu. Tô Nhiên cười hắc hắc, nếu như Trương Mãnh như vậy thức thời, hắn cũng không nên quá mức làm khó. Tô Nhiên chậm rãi đưa bàn tay ra, đối với Trương Mãnh bình tâm tĩnh khí nói. Ta lại không có làm khó ngươi, chỉ là đem ta tổn thất đều cho muốn trở về, này có sai sao? Nhìn các ngươi cầm ta nghĩ thành hạng người gì? Như vậy đi, ta xem các ngươi cũng rất bận, liền không trì hoãn các ngươi thời gian, cho ta 500 kim ta lập tức đi, như thế nào? Hạc ca, người đây cũng có thể nhẫn. Cùng lắm thì nhiệm vụ này không làm ta cũng nhịn không được khẩu khí này. Hạc ca, đừng làm cho các huynh đệ thất vọng, người có thể vô sỉ đến loại tình trạng này coi như là một loại cảnh giới. Mấy cái thật sự là không thể nhịn được người chơi gần như đồng thời đứng lên, vẻ mặt cấp thiết nhìn về phía Bất Vũ Chi Hạc. Vì nhiệm vụ này, chúng ta bỏ ra bao nhiêu? Hiện giờ chỉ vì một cái người chơi, các ngươi liền có buông tha cho chi tâm, liền các ngươi loại tâm tính này, có thể thành cái đại sự gì? Gocchuyenaudio.com. Các ngươi yên tâm, đối với người này, ta nhất định sẽ cho mọi người một cái hài lòng trả lời. Nhìn xem Bất Vũ Chi Hạc kia cực kỳ ánh mắt kiên định, các người chơi cũng không nên tiếp tục khuyên nói cái gì, chỉ có thể đè nén lửa giận, lần nữa nằm hạ xuống. Nước đổ khó hốt, người có bao nhiêu năng lực gánh nhiều đại sự, ngươi cần phải tỉ mỉ đã suy nghĩ kỹ, khác bởi vì chút tiền lẻ này bị mất trò chơi của ngươi kiếp sống. Bất Vũ Chi Hạc đối với Tô Nhiên lạnh giọng nói đến, thanh âm của hắn tuy trầm thấp lại cũng không khó nghe ra ẩn chứa trong đó tức giận. Không có việc gì, không có việc gì, làm xong vụ này ta liền bi thương rời đi tầm mắt của ngươi, ở sau lưng yên lặng chú ý ngươi, ngươi cũng không cần áy náy, ta chỉ là một cái mẫn nhưng mọi người fan hâm mộ. Tô Nhiên đáng thương nói đến, nếu như không phải là bởi vì thanh âm quá mức khàn khàn, vẫn thật là nhập hí. Ở đây người chơi đều không ngoại lệ, tất cả đều phun ra, đụng phải như vậy một cái không biết xấu hổ người chơi, thật sự là vô pháp dùng ngôn ngữ để diễn tả. Về phần Trương Mãnh, sắc mặt lại càng là đỏ nóng lên, cũng không biết là nóng vẫn bị Tô Nhiên cho khí. Tiền gửi qua bưu điện, hệ thống tin nhắn, nhanh chóng cốt cho ta. Chấm, Trương Mãnh tức giận nói đến, cả thanh âm đều quên áp chế, dọa xung quanh người chơi nhảy dựng. Hạc ca, bớt giận, lại lớn tiếng như vậy, thật là muốn thất bại trong gang tấc. Bên người chơi nhanh chóng nhắc nhở, sợ Bất Vũ Chi Hạc làm tiếp suất cái gì kinh người cử động. Tiền tới tay lại nói, ta là người không thấy con thỏ không vung ưng, cảm ơn thông cảm. Tô Nhiên cũng sẽ không bị Trương Mãnh lời nói ảnh hưởng, nói đến chính sự tới đâu ra đấy. Hảo, hảo, Trương Mãnh thông qua người xa lạ chỉ định ít gửi qua bưu điện. Hệ thống tin nhắn, công năng, cho Tô Nhiên gửi tới 510 kim tệ. nhiều ra 10 mai kim tệ, là mua ngươi câm miệng đấy. Cốt cốt cốt, Hạc lão bản rộng thoáng, thật không hổ là thiên bảng cao thủ, không kém tiền. Tô Nhiên trong nội tâm vui vẻ, đây chính là thu hoạch ngoài ý muốn. Đường hắn nhìn thấy Trương Mãnh kia sắp bạo tạc ánh mắt, Tô Nhiên nhanh chóng trở về cái ok thủ thế, bộ dạng xun xoe bỏ chạy. Chỉ là Tô Nhiên sở chạy phương hướng lại là Trương Mãnh nghiêm lệnh cấm cấm khu. Nước đổ khó hốt ngươi hỗn đản. Trương Mãnh vừa nhìn loại tình huống này, nhất thời phát điên, cũng mặc kệ kia đến xem nhiệm vụ trọng yếu, nổi giận gầm lên một tiếng trực tiếp xông ra ngoài. Bên cạnh hắn các người chơi đâu còn có thể ngơ ngẩn ở, một tia ý thức hướng phía Tô Nhiên tháo chạy kia tư thế, hung mãnh dị thường. Hắc ngươi để ta lăn, cũng không nói hướng phương hướng nào, đây cũng không trách ta hà a. Tô Nhiên cố ý cao giọng nói qua, ở trên sa mạc chạy trốn thì còn dùng lực đập mạnh chạm đất, hắn 10 phần muốn biết này Trương Mãnh đến cùng tại kiên kỵ cái gì, lại ngay cả nói chuyện cũng không dám cao giọng, loại này cực kỳ không bình thường tình hình để cho Tô Nhiên trong nội tâm giống như mèo cào đồng dạng. Trong lúc bất chợt, oanh, một tiếng mãnh liệt nổ vang từ xa tầng dưới mặt đất ầm ầm bạo phát, đại lượng cát sỏi kích xạ ra, phía dưới xuất hiện một cái 1 mét vuông đại động. Góc truyện audio.com. May mắn Tô Nhiên một mực cẩn thận đề phòng, tại tiếng nổ vang lên lên trong chớp mắt, hắn liền đã bay đến thiên thượng, cho dù lọt vào cát sỏi tập kích cũng chỉ có rất ít lượng một bộ phận, cũng không có hạ thấp bao nhiêu khí huyết giá trị. Nhưng mà không đợi hạt cát rơi xuống đất, từ trong động nhanh chóng chui ra một cái kỳ dị thực vật sinh mệnh, đỉnh còn dài một quả hồng sắc trái cây, mà đang ở này quả trái cây gặp được dương quang thời điểm, trong chớp mắt thoát ly hình dáng này mạo cổ quái thực vật trực tiếp phóng lên trời, hướng phía xa xa bay mất. Tốc độ này, hoàn toàn đoạn tuyệt Tô Nhiên đuổi theo ý niệm trong đầu chỉ có thể không biết làm gì. Về phần này quả không biết tên thực vật tại trái cây sau khi biến mất lại hóa thành một bãi nồng đậm nước biếc thẩm thấu tiến vào trong sa mạc. Vút vút, Tô Nhiên kinh ngạc phát hiện tại đây gành nước biếc tiêu thất những cái này cát sỏi giống như là sống lại đồng dạng, hăng hái bắn ra, hội tụ thành một cái hình thể cao lớn lục sắc người cát. Đều con quái vật này thành hình, dùng sức vỗ bộ ngực của mình cao giọng tê giống lên. LT Content, GT, cách chương.